Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3765, Chí Cường va chạm, hai đại như mộng ảo chí bảo vắt ngang trong hư không. Ẩm ấm vận chuyển, ở mảnh này biển sao thả ra lóa mắt ánh sáng, vũ trụ sơn không cần nhiều lời. Chính là vũ trụ lão nhân tiêu tốn ba cái vũ trụ thời đại ngao luyện ra. Thậm chí cuối cùng lấy cơ thể hắn luyện chế đến vũ trụ sơn bên trong. Uy năng sâu không lường được. Trung cực sức mạnh đạo lăng hiện tại vẫn không có toàn diện khống chế lại. Bất quá đạo lăng suy đoán. Một khi nắm giữ trung cực sức mạnh. Đến thời điểm đều có sức mạnh trấn áp thần thiên bá. Nhưng là muốn thôi thúc vũ trụ sơn cần thiết cội nguồn sức mạnh quá kinh người. Như muốn bùng nổ ra mạnh nhất, vũ trụ sơn, chỉ bằng vào vô tận chi hải không đủ, nhất định phải cần đạo lăng sức mạnh khởi động. Mà này thiên đạo ấn, chính là thiên đạo giáo trấn giáo chí bảo, chính là bất tử đạo quân luyện chế ra đến. Càng có các đời thiên đạo giáo giáo chủ lấy tự thân tinh huyết, tẩm bổ. Nó tồn tại năm tháng quá cổ lão, gốc gác mạnh mẽ tuyệt thế. Ở chư thiên biển sao bên trong thuộc về cao cấp nhất chí bảo một trong. Ầm ầm ầm, hai đại chí bảo tỏa ra chùm sáng đan xen vào nhau. Hình thành thời không loạn lưu, hỗn độn vỡ thiên hình ảnh. Ở trong hủy diệt va chạm thời khắc, mở ra một cái hùng vĩ chiến đài, có thể nói vũ trụ mạnh nhất chiến đài. Đạo tôn đứng ở trên chiến đài, chắp hai tay sau lưng, cơ thể lộ ra các loại khủng bố đại đạo đồ bóng mờ, nằm dày đặc toàn bộ sân ga. Thời khắc này đạo tôn, có thể nói vô thượng thần linh, có thể nói thiên đạo giáng thế. Khí chất kỳ ảo mà lại cao quý, vô tận đạo đồ sắp xếp cùng nhau, quả thực xây dựng thành một mảnh đại đạo tiên uyên, thật là khủng khiếp. Đạo tôn chiến lực mạnh bao nhiêu, biển sao thứ tư, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, đây là kinh khủng cỡ nào, quả thực là vô địch toàn bộ chư thiên cường giả, giữa trường một vài người đều đang run rẩy. Đáy mắt tất cả đều là kinh thế hãi tục. Cảm giác đạo tôn chiến lực thực sự là kinh thế. Mặc dù là chư thiên biển sao cường giả, đa số đều không có xem qua đạo tôn ra tay hình ảnh. Quang khí thế của hắn đều muốn ép sụp vạn cổ. Nho nhỏ huyền hoàng quần tộc, có thể đi ra cái gì cường giả? Còn vọng tưởng cùng đạo tôn một trận chiến. Thậm chí vọng tưởng nếu là đạo tôn bại đi sau nên làm gì. Đường lui đều đang nghĩ kỹ. Thực sự là một cái chuyện cười lớn. Ta cảm thấy chỉ là khai vị cỏ nhỏ. Đạo tôn giết đi cái này đạo thiên đế sau. Nhất định sẽ cùng thiên ma thần một trận chiến. Giữa trường nghị luận sôi nổi. Càng ngày càng cảm giác đạo tôn đáng sợ. Hắn đứng ở trên chiến đài. Vị đại có thể nói thiên đạo giáng thế, cúi nhìn này toàn bộ chiến đài, tự thân lộ ra có thể chấn thiên hạ vô địch đại thế. Vậy ngươi, hiện tại có thể xuống đài, đứng ở Nam Thiên Môn bên trong đạo lăng, cất bước hướng đi chiến trường. Hắn chỗ nói ra lời nói, gây nên bốn phía tu sĩ ồ lên, đếm không hết chẳng đáng âm thanh, ngông cuồng. Quả thực là ngông cuồng. Cái này thổ dân quá ngông cuồng. Hắn đây là ở miệt thị toàn bộ chư thiên biển sao tuổi trẻ cường giả sao? Có tài cán gì buông lời cuồng ngôn? Rất nhiều chư thiên biển sao cường giả đều giận dữ. Mặc dù là một vài đại nhân vật đều sắc mặt âm trầm. Đạo tôn đứng hàng thứ tư, liền như vậy mặc người làm nhục. Người này đem chư thiên biển sao mười đại cường giả làm cái gì? Hừ, ầm ĩ trong vũ trụ lan truyền một trận tiếng kêu rên, nghị luận cường giả thần hồn run mạnh, có thể nói bọn họ trong cuộc sống chúa tể ở nổi giận. Điều này làm cho bọn họ đều là rùng mình, một chữ đều không dám nói nữa, không nghi ngờ chút nào. Bọn họ âm thanh gây nên đại nhân vật tức giận, phát ra kêu rên cường giả rõ ràng là Man Hoang lão nhân. Hắn ngồi xếp bằng ở trong hư không, phảng phất một đầu vạn cổ man long, tóc túm la tùm lum, cả người lộ ra man hoang gợn sóng, vẫn đục trong đôi mắt tinh quang hiện ra, nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Thân thể của người này quả nhiên đỉnh phong tạo cực. Man Hoang lão nhân nhìn Đạo Lăng, trong mắt có một tia vẻ kinh dị. Cơ thể hắn trình độ đáng sợ, mặc dù là thiên đạo giáo giáo chủ đều thua kém một bậc. Chỉ có hắn có thể nhìn thấy Đạo Lăng thân thể là kinh khủng đến mức nào. Thậm chí, xúc động bản nguyên vũ trụ chấn động, đại đạo cộng hưởng. Cái này cũng là một loại trí tôn thể, sức mạnh của hắn đều muốn bản nguyên vũ trụ nhỏ bé chập. Trùng, đối với sức mạnh nắm giữ xuất thần nhập hóa, quan nó hình thái. Tựa hồ có Bất Hủ Sơn cái bóng, lẽ nào được Bất Hủ Sơn tinh túy? Man Hoang lão nhân ở trong lòng suy nghĩ, càng ngày càng cảm giác Đạo Lăng bất phàm. Thậm chí hắn cất bước hướng đi chiến đài thời khắc, toàn thể trên dưới lộ ra một tia khí thế, một tia có thể nứt ra cổ sử luân hồi khủng bố thiên lực. Ầm ầm, trong phút chốc, nhật nguyệt tối tăm, càn khôn điên đảo, đạo đổ toàn diện đổ nát, một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Thương khung nổ vang thời khắc, một tia thiên lực phóng thích, có thể nói khai thiên tích địa ánh sáng, đủ có nát tan chư thiên luân hồi chí cường sức mạnh. Toàn bộ chiến đài nằm dày đặc đại đạo đồ đều nát tan. Tất cả mọi người chấn động, đây là tình huống thế nào? Tại sao biết xuất hiện cảnh tượng như vậy? Tại sao biết là lực phá vạn đạo hình ảnh phơi bày ra? Thời khắc này Đạo Lăng khủng bố ngập trời, hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động, trong con ngươi giết hết vỡ mây. Ngươi cho ta để mạng lại. Đạo Lăng ngửa mặt lên trời hí dài. Trận chiến này đại diện cho toàn bộ huyền hoàng quần tộc vinh nhục, đại biểu toàn bộ đạo tộc vinh nhục. Trận chiến này cũng là Đạo Lăng chuẩn bị lưu lại trận chiến cuối cùng. Hắn muốn ở trong huy hoàng cực điểm kết thúc. Ầm ầm ầm, vòm trời đều nổ tung. Đạo Lăng cơ thể trong phút chốc dâng trào ra vô lượng quang, hừng hực khí huyết, ngập trời thánh uy, khủng bố đạo âm ở tinh không này bên trong nổ vang. Ở này trên chiến đài toàn diện thức tỉnh, Đạo Lăng bàn tay nắm quyền ấn, cú đấm này như vực sâu biển lớn, hung uy ngang qua toàn bộ chiến trường, bị hắn vô cùng thiên lực đều muốn nghiền ép nát tan. Tất cả mọi người đều ngốc tiết, tất cả nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nguyên vốn cho là bọn họ có thể nhìn thấy, đạo tôn trấn áp toàn trường. Uy hiếp Đạo Lăng chỉ có thể nằm dạp run rẩy, nhưng là hiện tại đạo thiên đế lên sàn, khí thế của hắn so với đạo tôn còn kinh khủng hơn. Sức mạnh của hắn kinh thiên địa khiếp quỷ thần, toàn thể tràn ngập ra sức mạnh, vượt qua bọn họ nhận thức, quả thực chính là một tôn chí cường đế tinh đang thức tỉnh. Đùng, trời đang rung, đất đang run. Nhật nguyệt ở quả đấm của hắn bên dưới bắt đầu nổ vang, khủng bố khí thế cuồn cuộn mà ra, thôn phệ cửu thiên thập địa. Đạo Lăng quyền phong đều muốn nổ ra chư thiên luân hồi, sáng lập ra luân hồi chư thiên, được làm đạo thiên đế. Để cho ta tới lãnh giáo một chút cơ thể ngươi mạnh bao nhiêu. Đạo tôn hai mắt bỗng nhiên trợn trừng, hắn nhanh như tia chớp thức tỉnh, đứng ở cực hạn trạng thái, thể xác bạo phát, ngàn tỷ tiên ngân trôi nổi bên ngoài thân. Có thể nói đại đạo tiên thể ở đây thức tỉnh, tương tự nắm quyền ấn hướng về Đạo Lăng oanh tạp. Ầm ầm ầm, khủng bố nắm đấm lẫn nhau ở giữa đập cùng nhau, có thể nói sao chổi va chạm biển sao. đáng sợ cực hạn, có huyết dịch bắn lên, nhuộm đỏ vòm trời, không thể, Hàn Phi kém chút sợ đến bại liệt xuống, nhìn thấy đạo tôn nắm đấm nhuộm máu, đều phải bị đạo lăng oanh sụp ở trong hư không, người xung quanh đều run rẩy, làm sao có khả năng, mới vừa giao thủ đạo tôn liền bị kích thương, ngươi không được, 10 chiêu, ta chảm ngươi đầu người. Đạo lăng toàn diện bạo phát, lộ chân lung phụt lên ngập trời khí huyết, lệnh thời không đều đang run rẩy, diễn biến ngàn tỷ cổ binh, toàn bộ chiến trường, nằm dày đặc trí cường sức công phạt, quả thực hội tụ thành cổ binh biển rộng, một khẩu tiếp một khẩu, lộ ra từng trận diệt thế gợn sóng, hết chương.